Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123: Định cá hóa cá độ. Sóng xung kích bao phủ phía dưới, Lý Phàm chỉ cảm thấy mình như là trong cuồng phong lá khô, không bị khống chế bị thổi về sau, thẳng đến bị xông ra ngoài mấy trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn tốt cái này sóng xung kích chỉ là thanh thế đại một chút, cũng không có cái gì thực chất lực phá hoại, dường như lực lượng bị ước thúc đồng dạng, chỉ là nhấc lên một cỗ truyền khắp toàn bộ Tùng Vân Hải sóng lớn, không có tạo thành những tổn thương gì khác, hơi có điểm tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ cảm giác, nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại một điểm không dám khinh thị. Loại này đối lực lượng cực hạn trưởng khống, càng nói rõ đối phương đáng sợ thực lực. Vô tướng sát cơ khóa chặt đã biến mất. Rất hiển nhiên tên kia xui xẻo tu sĩ đã tại hai vị đại lão đối chiến bên trong bất hạnh bị chết. Bất quá Lý Phàm giờ phút này lại không lùi mà tiến tới. Một lần nữa hướng về Vân Thủy Thiên Cung phương hướng bay đi. Không bao lâu, liền lại có thể một lần nữa nhìn đến Vân Thủy Thiên Cung. Chỉ thấy tòa kia màu xanh lam trong suốt kiến trúc khổng lồ, giờ phút này cũng là bị nhiễm lên một tầng màu đen. Phía trên, mây đen tụ lại mà đến, sấm nổ liên miên, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện tại Vân Thủy Thiên Cung phía trên. Tựa hồ muốn tòa này vừa giải phong không lâu kiến trúc một lần nữa chìm ngập. Cả mảnh trời màn đều đang lắc lư run rẩy, liên miên tòa nhà lớn biến đến nghiêng về, chậm rãi hướng về vòng xoáy trung tâm sụp đổ. Tựa hồ ẩn ẩn có không cam lòng, tức giận hô gào theo Vân Thủy Thiên Cung bên trong truyền ra. Nhưng là, đều không thể cải biến hắn chậm rãi biến mất hiện thực. Nửa ngày về sau, tòa này hiện thế bất quá hơn 5 năm thượng cổ tông môn, liền lại lần nữa biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Ngay sau đó, cái kia sấm chớp rền vang hắc dày tầng mây cũng dần dần tiêu tán, bầu trời hải dương ở giữa rất nhanh lại là một phái vân đạm phong khinh bình tĩnh tràng diện. Vân Thủy Thiên Cung một lần nữa bị phong ấn. Ở kiếp trước, cũng không có phát sinh sự kiện này, là bởi vì ta đưa vào thiên y pho tượng. Trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ tự Lý Phàm trong đầu lóe qua. Nói như vậy, ở kiếp trước, Tư Không Nghi là đem cái kia pho tượng nhỏ cho nuốt riêng, không có đưa vào Vân Thủy Thiên Cung. Lá gan lớn như vậy, ỷ vào thâu thiên hoán nhật quyết không sợ chết. Không đúng, còn có loại khả năng, chính là thiên y không có đem bạch ngọc pho tượng giao cho Tư Không Nghi, nhưng lại cho Lâm Phàm phân thân. Nếu thật là dạng này, là hắn đã nhìn ra cái gì? Vân Thủy Thiên Cung bên trong cái kia quỷ dị đủ gáo, làm cho người kinh hãi hình ảnh lần nữa phù hiện ở não hải. Lý Phàm trong lòng cũng là nghi ngờ mọc thành bụi. Thiên y đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mới đưa đến cái này Vân Thủy Thiên Cung trên dưới đối với hắn như thế oán hận. Lý Phàm lại hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thiên y, lúc tình cảnh, ta chẳng qua là cái đáng chết chưa chết lão đầu tử mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, thì dùng pho tượng kia thay thế ta một mực bồi lấy bọn hắn đi. Thiên y nói những lời này lúc, thần sắc thổn thức, cảm khái vô hạn, không giống giả mạo, nhưng càng là như thế, Lý Phàm lại càng thấy đến trong lòng một trận ác hàn. Bất kể như thế nào, cái này gọi là thiên y lão giả, quá mức nguy hiểm, thực lực còn muốn vượt qua ta trước đó dự đoán. Phân thân đã ra hiện trong tầm mắt của hắn, bản tôn thì tuyệt đối không thể sẽ cùng hắn sinh ra liên hệ. Chỗ này thế giới cuối cùng không phải đã hình thành thì không thay đổi trò chơi, thường thường lơ đãng cử động liền sẽ khiến rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa. Về sau vẫn là muốn càng cẩn thận e dè hơn mới là. Còn có chuôi kiếm này, cái này Tùng Vân Hải bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Lý Phàm cảm thán một tiếng, trong lòng cũng không có loạn đi dạo tâm tư, vội vàng về tới Vạn Tiên Đảo phía trên, Thiên Huyền Kính bên trong lại tìm tòi một phen thiên y, phu tử chờ tin tức tương quan, tất cả đều là chút gần nhất tu sĩ thảo luận. tin tức có giá trị thì là một chút cũng không có. Lý Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm khôi phục trước đó ở trên đảo cái chủng loại kia nhàn tản sinh hoạt. Ngẫu nhiên ở trên đảo phát hiện sắp đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ. Liền dùng vô tướng sát cơ đem khóa chặt, mượn lấy cảm ngộ tích lũy trúc cơ chân ý. Thỉnh thoảng còn xác nhận một số nhiệm vụ, góp nhặt độ cống hiến. Hắn dự định tại thiên huyền kính bên trong đổi lấy thiên địa kỳ vật. Sau đó cho hoàn chân bổ sung năng lượng, dùng để mở khóa thứ hai neo điểm. Đối với thứ hai neo điểm cụ thể như thế nào sử dụng, hắn hiện tại trong lòng đã có cái đại khái kế hoạch. Cụ thể còn muốn chờ mở khóa về sau lại nói. Khô khan tu hành cũng không phải là tu sĩ sinh hoạt toàn bộ. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều không phải là giống Trương Hạo Ba một ngày như vậy 24 giờ đều tại tu. Luyện cuồng nhân, bọn họ cũng có chính mình nghiệp dư nghỉ dưỡng yêu thích. Tại Tùng Vân Hải, được hoan nghênh trình độ đệ nhất, thuộc về định cá, Tùng Vân Hải Tây Bắc Biên Thùy. Có một tòa tứ phía đều là vách núi vách đá dựng đứng đảo hoang. Nước biển dọc theo vách đá, đi ngược dòng nước, tại hòn đảo trung ương hội tụ, hình thành một cái hồ nước. Mỗi qua một tháng, làm trong hồ nước tích xúc nước đạt tới mắc trị số lúc, liền sẽ chỉ lên trời dâng lên, đem nước biển một lần nữa vẩy về đại hải. Lúc này thời điểm, liền sẽ có vô số cá bị thuận tiện lấy, bay vọt ở không trung. Mà trong đó, nhất định có một con cá bay tối cao. Một số năm trước, có một đi ngang qua tu sĩ một lần tình cờ nhìn đến cái này màn kỳ cảnh thời điểm. Nhất thời hưng khởi, đem trong hồ nước còn lại tất cả cá luyện hóa thành tinh khí. Nuôi nấng cho đầu kia bay cao nhất cá. Con cá kia bởi vậy đạt được thuế biến. Biến đến như là gần như yêu thú giống như cường đại. Trở về Vu Hải bên trong. Từ đó về sau. Cái này cô trên đảo hồ nước liền tụ tập càng ngày càng nhiều loài cá. Về sau, vị này tu sĩ bởi vì một kiện bảo vật thuộc về cùng hảo hữu phát sinh tranh chấp. Hắn liền nghĩ tới nơi này. Sau đó đề nghị hai người theo trong hồ nước mỗi người chọn lựa một con cá làm đại biểu. Xem ai cá tại hồ nước phun trào ngày. Vọt lên độ cao càng cao. Bảo vật thì về người nào. Bạn bè cảm thấy thú vị. Sau đó liền đáp ứng, hai người cái này một lần hành động xử trí, lại hấp dẫn mấy vị chuyện tốt tu sĩ, ào ào cầm điểm tặng thưởng, gia nhập vào, còn vì cái này định cá lập xuống quy tắc, tại hòn đảo chung quanh thiết trí trận pháp, phòng ngừa thực lực siêu quần trong biển dị thú ngộ nhập. Dùng 27 ngày thời gian, mỗi người quan sát tuyển định chính mình vừa ý cá, hồ nước phun trào 3 ngày trước. Cuối cùng xác nhận, không được lại sửa đổi. Bên thắng ăn sạch, người nào chọn cá nhảy tối cao. Đem thu hoạch được còn lại tu sĩ tất cả đặt cược bảo vật. Còn nếu là may mắn có thể chọn trúng đầu kia. Tất cả cá bên trong vọt lên kẻ cao nhất. Coi là cuối cùng, thu lợi còn phải lại gấp bội. Toàn bằng tự thân thần thức rất nhỏ quan sát tuyển định đại biểu cá. Không thể sử dụng linh khí cường hóa. Một khi bị phát hiện gian lận. Còn lại tu sĩ chung chu diệt, kết thúc về sau, vẫn đem mặt khác tất cả cá luyện hóa thành tinh khí, nuôi nấng cho cá đứng đầu. Cuối cùng, vị kia tu sĩ chọn cá chỉ là khuất tại thứ hai. Đau mất bảo vật, nhưng người này cũng không thấy đến đau lòng, chỉ là cho là mình nhất thời nhìn sai rồi, đã tìm được trong đó yếu quyết, sau đó hẹn nhau, phía dưới thắng sau lại chỗ này, một quyết thắng thua. Còn lại tu sĩ ào ào ầm vang đáp ứng. Cứ như vậy, cái này, định cá độ. Thời gian dần trôi qua hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự trong đó. Về sau nhân số nhiều, quy tắc liền có điều khiển tinh vi. Có phần thưởng ao tồn tại. Mỗi lần đặt cược một nửa đưa về bản kỳ khen thưởng. Một nửa đưa về phần thưởng ao. Hạng nhất vì hạng nhất phần thưởng. Thứ hai đến hạng 10 vì hạng nhì phần thưởng. Hạng nhất phần thưởng phân một nửa, hai đến 10 tên chia đều một nửa khác. Còn nếu là có người có thể đoán đúng cá đứng đầu, thì ôm đồm tất cả khen thưởng. Hàng năm mạt, đem tích lũy phần thưởng ao duy nhất một lần trống rỗng. Sinh ra siêu cấp trao giải. Hết chương.